Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 368, vạn chúng chú mục. Nghiền ép đẩy mạnh, không sai, ta chính là cái này ý tứ. Thu nạp đứng dậy phía trên Haosoku Haki, Haki bá vương, nguyên bản bá đạo không gì sánh được sang lại khôi phục, cười hì hì. Rất là cần ăn đòn bộ dáng, tới chính là nắm ở Sở Dịch bả vai, có thể trong nội tâm lại là phẫn âm thanh gầm thét. Cẩu thí sách lược, a, lão tử cũng là nghĩ ra làm náo động mà thôi. Sở Dịch lão đệ, ngươi làm sao ra tay còn nhanh hơn ta a? Âm mầm gào thét một hồi, sang lại nhìn về phía Sở Dịch thời điểm, mặc dù là khắc chế nội tâm tâm tình, nhưng trong ánh mắt cái kia một luồng u oán cũng là bị hết sức quen thuộc hắn Yasop bắt được. Đúng a, đệ nhất danh hào ai không muốn muốn. Liền xem như tứ hải bên trong tiếng tăm lừng lẫy, dâu trắng. Không phải một dạng vô cùng coi trọng đệ nhất hư danh sao? Sang là một cái có dã tâm ra hỏa. Không phải vậy theo vua hải tặc đoàn hải tặc sau khi rời đi. Hắn không có khả năng tổ kiến tóc đỏ đoàn hải tặc. Tương lai thành tựu cũng không thể nào là hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng. Mà Sở Dịch đâu? Sở Dịch là sang hảo hữu không sai. Thế nhưng là người đều có tư tâm. Sang cũng không ngoại lệ. Hữu nghị là giao tình. Nhưng giao tình cũng không phải là trở ngại sang cùng Sở Dịch tranh phong. Như vậy, tại không có thể chính thức giao chiến tình huống dưới, sang có thể dùng phương pháp gì chứng minh chính mình so Sở Dịch mạnh đâu? Đơn giản thì là đối đãi địch người thủ đoạn thôi. Lúc trước chạy hướng biển chi đảo thời điểm, tóc đỏ đoàn hải tặc tay bắn tỉa Yasop lộ ra một tay. Sang thì phi thường hài lòng, cảm giác mình tóc đỏ đoàn hải tặc là muốn so sát thiên đoàn hải tặc lợi hại một số. Mà tại vừa mới, Sở Dịch phát hiện địch nhân, sang chính là dùng Haosoku Haki, Haki bá vương, trấn nhiếp, thực cũng là muốn tại Sở Dịch trước mặt ra làm náo động. Để Sở Dịch biết hắn sang một dạng tại tiến bộ thôi. Chưa từng nghĩ, Sở Dịch tại một số phương diện cũng là một cái thần kinh không ổn định người a. Hoàn toàn không thể giải sang ý đồ. Thừa dịp sang dùng Haosoku Haki, Haki bá vương, trấn nhiếp trong lúc đó, Sở Dịch đúng là trực tiếp xuất thủ, giải quyết hết chung quanh tai họa ngầm. Cái này khiến muốn làm náo động sang khó tránh khỏi có chút u oán. Bất quá tại u oán đồng thời, ôm lấy Sở Dịch bả vai sang, trên mặt vung lên nụ cười lại là biến đến không giống nhau. Bởi vì tại lợi ích giao thoa trong vùng biển, sang chợt phát hiện, bên người thêm một cái tương đối thẳng tiếp bằng hữu giống như rất không tệ. Tối thiểu, tương lai tóc đỏ đoàn hải tặc muốn là cùng, sát thiên, đoàn hải tặc sinh ra lợi ích gút mắc lời nói. Đồng dạng thân là thuyền trưởng sang, cảm giác mình chỉ cần cùng Sở Dịch nói chuyện liền tốt. Nói đúng là, vô luận như thế nào lợi ích, tại hắn sang cùng Sở Dịch hữu nghị dưới. Đều là cặn bã mà thôi. Cùng lúc đó, Sở Dịch hiển nhiên là không có nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn phân rõ chủ yếu và thứ yếu, cam nguyện tại biển chi ở trên đảo hành động thời điểm, để sang chiếm cứ chủ đạo vị trí, cho nên hiệp trợ sang mau chóng đoạt được dị bảo, cũng là Sở Dịch hàng đầu mục tiêu. Đến mức dị bảo thuận lợi đoạt được về sau mà hà ra. Ánh mắt dần dần biến đến sắc bén, Sở Dịch rõ ràng là cảm giác được thời điểm hắn liền muốn chiếm cứ chủ đạo. Để hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, làm thuê. Vì chính mình mưu đoạt tòa này cấm kỵ chi đảo. Sau đó, tại biển chi ở trên đảo thuận lợi giải quyết nhóm đầu tiên địch nhân. Sở Dịch bọn người tiếp tục đi tới, không có chút nào trì hoãn tiến lên cước bộ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết biển chi ở trên đảo chỗ phải đối mặt địch nhân. Căn bản liền không khả năng chỉ có một nhóm mà thôi. Quả nhiên, Sở Dịch bọn họ ý nghĩ một chút sai đều không có. Vốn là dựa theo Sở Dịch ý tứ, hắn là chuẩn bị tại Biển Chi ở trên đảo tạm thời dừng lại một đoạn thời gian. Đợi đến dị bảo xuất hiện thời điểm lại tiến đến tranh đoạt. Có thể chủ đạo lần này kế hoạch người cũng không phải là Sở Dịch, mà chính là dị bảo nhu cầu người sang, cho nên Sở Dịch chỉ có thể nghe theo sang lời nói. Theo lên đảo bắt đầu liền hướng Biển Chi đảo trung tâm khu vực tiến lên. Phiền toái như vậy tự nhiên là muốn nhiều rất nhiều. Càng đến gần Biển Chi đảo trung tâm khu vực, chiếm cứ ở bên trong thế lực cũng là càng nhiều. Đừng nhìn tứ hải bên trong có tên đại hải tặc, có tên cường giả cứ như vậy giải rác mấy cái mà thôi. Thực giấu ở hậu trường cường giả rất nhiều, chỉ là bọn hắn bởi vì các loại nguyên nhân cũng không có hiển lộ chính mình thanh danh thôi. Mà tại tòa này thừa thãi hải lâu thạch cấm kỵ trên hòn đảo, ẩn tàng cường giả hiển nhiên là không ít. Thậm chí tại hướng Biển Chi đảo trung tâm khu vực tiến lên trong quá trình, Sở Dịch bọn họ đều là gặp phải mấy tên thực lực không thua gì Tiger Jinbei vùng biển đứng đầu cường giả. Chỉ tiếc những thứ này giấu ở các trong thế lực vùng biển đứng đầu cường giả, đi ra ngoài thời điểm căn bản là không có nhìn hoàng lịch. Nếu là bọn họ đơn độc gặp phải Sở Dịch, sang, Tiger, Yasop bên trong một người lời nói, vậy bọn hắn liền xem như không cách nào chiến thắng. Nói ít đều có thể có một cái toàn thân trở ra cơ hội. Giống như Tốt Mèo, Tóc Đỏ đoàn hải tặc cùng Sát Thiên đoàn hải tặc tiến hành hợp tác. Quả thực cũng là bác một dạng tồn tại. Tình huống liền như là hải tặc nguyên tác bên trong hai vị tứ hoàng hợp tác a. Ngẫm lại xem, hải tặc nguyên tác bên trong trên đỉnh chiến tranh, muốn là dâu trắng cùng tóc đỏ hợp tác lời nói, cái kia hải quân chỗ phải đối mặt duy nhất kết quả là không phải thất bại thảm hại. Giờ này khắc này, Sở Dịch cùng sang tổ hợp thực lực phương diện không thua kém một chút nào dâu trắng cùng tóc đỏ hợp tác. Huống chi Sở Dịch cùng sang bên người còn có Tiger, Yasop hai tên vùng biển đứng đầu cường giả đâu. Bốn người này đặt chung một chỗ lời nói, đừng nói là quét ngang Biển Chi đảo, liền nói là quét ngang một vùng biển đều không là vấn đề a. Mà lại tại Biển Chi ở trên đảo nghiền ép đẩy mạnh thời điểm, Sở Dịch cùng sang bọn người tiến hành phối hợp, dần dần đúng là sinh ra ăn ý. Đây quả thực thật đáng sợ. Chỉ nói Sở Dịch, sang, tại trong vùng biển cũng là khó gặp địch thủ. Lúc tác chiến đợi, không chỉ là hai người có thể ăn ý phối hợp, Tiger cùng Yasop càng là tùy thời có khả năng tại địch bên người thân thả bắn lén. Trực tiếp dẫn đến kết quả chính là gặp phải Sở Dịch bọn người vùng biển đứng đầu cường giả. Thanh danh vẫn không có thể lưu truyền đến tứ hải bên trong đâu. Chính là từng cái táng thân tại Sở Dịch các loại người trong tay. Cũng là bởi vì Sở Dịch bọn người ăn ý bọn người, làm thật là khiến người ta sinh ra nhìn mà phát khiếp tâm tư đến. Cho nên không bao lâu Sở Dịch bọn người chính là thuận lợi đến Biển Chi đảo vùng đất trung ương. Xem như hoàn thành sang sách lược bên trong bước đầu tiên. Mà tại đến Biển Chi đảo trung tâm khu vực về sau, cau mày ngắm nhìn bốn phía, tay cầm đoạn nhận sang chính là dùng tâm tại cảm giác chung quanh biến hóa, cảm giác dị bảo có khả năng hiển hiện vị trí. Sau đó đúng lúc là tại sang cảm giác có phát hiện, tựa như là ẩn ẩn phát giác được dị bảo muốn xuất hiện dấu hiệu thời điểm, bỗng nhiên ầm ầm thanh thế to lớn, trong nháy mắt cả tòa Biển Chi đảo đúng là tại một cỗ lực lượng kinh khủng ảnh hưởng dưới bắt đầu run rẩy lên. Biến hóa như thế cũng là Sở Dịch sang dạng này tồn tại, sắc mặt đều là không khỏi trở nên khó coi. Huống hồ theo thời gian chuyển rời, Biển Chi đảo chấn động đúng là không có nửa điểm tạm dừng xu thế, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí là ảnh hưởng đến chung quanh vùng biển. Điều này hiển nhiên một chút liền để bình tĩnh Biển Chi đảo,